Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang liên tục né tránh, đồng thời giải bùa ha ha. Mấy lá bùa này một chút lực công kích cũng không có, là đang chơi đồ chơi trẻ con sao? Ta vốn còn định tha cho ngươi một mạng. Thật đáng tiếc, ngươi lại không biết điều. Như vậy, ngươi tê đi làm nô bộc cho ta cũng coi như không tồi. Lão quỷ nói, trong mắt lộ rõ vẻ hung ác. Kỳ Giao Quang không vì lão quỷ buông lời hung ác mà tỏ ra rối loạn. Cô vẫn bình tĩnh di chuyển qua lại giải bùa. Lá bùa cuối cùng vừa vào vị trí, Kỳ Giao Quang lấy ra la bàn bắt quái. Một chưởng đánh trúng N, G, Ự, C hắn, sau đó quay người bật lên, dẫm lên vai hắn mượn lực nhảy lên. Thiên lôi dẫn, sát. Kỳ Giao Quang lấy ra thiên lôi phù. Trong nháy mắt, những lá bùa vừa giải ra đồng thời đều dựng đứng lên trong không trung. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên chấn động màng nhĩ. Lão quỷ trừng lớn mắt. Sao có thể, người vậy mà có thể dẫn thiên lôi? Người rốt cuộc là ai? Là người muốn hồn phách của ngươi? Kỳ Giao Quang buông tay, lão quỷ là mục tiêu đã bị đánh dấu. Thiên lôi không cần sự dẫn dắt của Kỳ Giao Quang, trực tiếp bổ thẳng về phía lão quỷ. Một ly cũng không lệch. Lão quỷ hứng chọn tia sét, cháy đen thui. Hồn phách lão quỷ từ trong xác C, H, E, T bay ra, định bỏ chạy, nhưng lại bị Kỳ Giao Quang tóm gọn. Vào trong đi, Kỳ Giao Quang nhét lão quỷ vào trong một lá bùa. Thả ta ra, lão quỷ giãy giụa điên cuồng. Kỳ Giao Quang vỗ vỗ lá bùa, âm thanh cũng theo đó biến mất. Xử lý xong lão quỷ, Kỳ Giao Quang nhìn xung quanh. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động, Kỳ Giao Quang quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt hung dữ của Hạ Kiện. Sao ông lại đến đây? Vẻ mặt của Kỳ Giao Quang rất thích thú nhìn chằm chằm vào màu đen như mực ngưng tụ giữa hai hàng lông mày của Hạ Kiện. Hạ Kiện cười âm trầm, cô có thể đến, tại sao tôi lại không thể? Hạ Kiện nói xong, nhìn xung quanh, không thấy thứ mình muốn mình, ông ta lập tức hiểu ra. Cô đã thu phục hắn rồi, không ngờ. Cô cũng có chút bản lĩnh. Hạ Kiện nói xong, chân không tự chủ được tiến lại gần Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang nhướng mày. Lời này của ông là sao? Xem ra ngay từ đầu ông đã biết đó là thứ gì. Vậy tại sao ông lại phản đối? Đương nhiên tôi biết. Hạ Kiện vừa nói, vừa đi đến trước mặt Kỳ Giao Quang. Ông ta nhìn Kỳ Giao Quang từ trên cao xuống. Hơn nữa, tôi và hắn còn có chút quan hệ hợp tác. Cách chương.